Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, Tam Hoàng Tử mời chào. Chương 83, Tam Hoàng Tử mời chào, ta tuyên bố. Lần này hai tông thi đấu, sau cùng đài chủ là Tề Vân Tông Diệp Chân. Theo Tề Vân Tông Thất Trường Lão tuyên bố, Tề Vân Tông bên trong ngoại môn đệ tử từng cái tiếng hoan hô như sấm động. Bộ dáng kia, so cầm đài chủ Diệp Chân còn cao hứng hơn. Xem võ đài bên trên Tề Vân Tông các cao tầng, từng cái vui vẻ ra mặt. Nhìn về phía trên đài huyết dội đi ra Diệp Chân, ánh mắt đã không giống với lúc trước. Đều tại tính toán, mấy người Diệp Chân trở thành nội môn đệ tử, bọn họ có phải hay không hẳn là làm chút mà cái gì? Vừa rồi bởi vì bị Tề Vân Tông trưởng môn Quách Kỳ Kinh bắt được nói sai mà ác độc mà trừng trị một trận Ly Thạch trưởng lão, gương mặt uể oải, mặc dù hắn cố tình tranh giành phân biệt Diệp Chân cũng không có tư cách lên đài luận võ một trong. Nói, cũng là không căng ra cái kia miệng, kẻ thất bại, không có cái kia quyền lợi. Ly Thạch lo lắng hơn chính là, qua chiến dịch này, đối Ly Thủy Tông ảnh hưởng, một trận chiến này, Ly Thủy Tông ngoại môn trước 10 toàn quân bị diệt, có trời mới biết truyền đến trên giang hồ lại bị truyền thành cái gì bộ dáng. Gây chuyện không tốt, đối Ly Thủy Tông danh vọng liền sẽ tạo thành đả kích chí mệnh. Tam đệ, luận võ đã chấm dứt, mau theo ta một đạo tiến đến ban phát ban thưởng. Trên đài, đại hoàng tử Chu Huyễn đứng dậy nói ra. Úp, đứng dậy tam hoàng tử Chu Hỗn, sắc mặt khá khó xử xem. Nguyên bản, nghĩ đến lúc này đây Ly Thủy Tông sẽ đại thắng, mượn Ly Thủy Tông đại thắng, đến chèn ép Tề Vân Tông, cũng có thể mở rộng hắn tại trong đế quốc lực ảnh hưởng. Thời gian dần qua vì tương lai xúc tích lực lượng, nhưng không nghĩ tới. Đầy bàn đều thua, đây hết thảy, toàn bộ bởi vì Diệp Chân. Tam hoàng tử Chu Hỗn cũng coi là rất cao, trên mặt phiền muộn vẻ trong nháy mắt hễ quét là sạch. Cùng đại hoàng tử Chu Huyễn song song đạp vào đài đấu võ. Tinh quang bắn ra bốn phía, con ngươi đính tại Diệp Chân trên người. Đài đấu võ bên trên, đương đại hoàng tử Chu Huyễn yêu linh đề nguyên đan cùng tam hoàng tử Chu Hỗn trong tay hạ phẩm bào khí thiên tinh kiếm đưa tới thời điểm, Diệp Chân mới cảm nhận được to lớn kinh hỉ. Xoát, có chút thôi động chân nguyên, một đạo mang theo hàn khí kiếm quang xoay mình từ thiên tinh kiếm bên trong bắn ra, trong nháy mắt tựu xuyên thấu làm bằng đá đài đấu võ. Hảo kiếm, Diệp Chân tán thán nói, thực lực, đây là thực lực mang tới chỗ tốt. Thông thường Tề Vân Tông đệ tử, đáng sợ phần đấu vài chục năm, cũng không nhất định có thể có được hai thứ này chân quý vật thập. Nhưng Diệp Chân lại là nhẹ nhõm nắm bắt tới tay, nhất là Diệp Chân tiếp hạ phẩm bảo khí thiên tinh kiếm thời điểm. Cơ hồ tất cả nội môn đệ tử đều đỏ mắt không thôi. Bao quát nội môn đệ nhất thiên tài Trường Tôn Nhiên đều lộ ra một tia ao ước, nhưng không gì khác, hạ phẩm bảo khí quá chân quý, chỉ cần một kiếm nơi tay, đối thực lực tăng lên tuyệt đối là tiêu chuẩn. Diệp Chân, hảo hảo tu luyện, bản vương coi trọng ngươi. Đại hoàng tử Chu Huyễn có chút thân dân vỗ vỗ Diệp Chân bả vai. Diệp Chân mỉm cười gật đầu, một thời kỳ nào đó trở về sau. Nói thật, nếu đổi trước kia, Diệp Chân nhìn thấy hai vị hoàng tử ở trước mặt, sợ là khẩn trương hưng phấn toàn thân đều phải run rẩy. Nhưng là hiện tại, Diệp Chân lại là lòng yên tĩnh như nước. Hoàng tử mà thôi, có cái gì tốt khẩn trương? Đây là thực lực, tầm mắt tăng lên mang tới biến hóa. Diệp Chân, bản vương trong phủ còn thiếu một cái võ đạo đại giáo đầu. Có thể hay không nguyện ý cao giáo? Tam hoàng tử Chu Hỗn đột nhiên nói ra. Không đợi Diệp Chân trả lời, tam hoàng tử Chu Hỗn lại nói. Đương nhiên, không cần phải ngươi ngày đêm hậu tại bản vương trong phủ. hàng năm tại bản vương trong phủ ngây ngốc 2-3 ngày chỉ điểm là được. Càng có vượt quá ngươi tưởng tượng tài nguyên tu luyện có thể cầm. Hơn nữa, nếu là ngươi nguyện ý, bản vương tùy thời có thể hướng binh bộ đề cử, để ngươi một mình thống lĩnh một quân, vinh hoa phú quý dễ như trở bàn tay. Mời chào, đây là trắng trợn mời chào. Đại hoàng tử Chu Huyễn sắc mặt, lập tức trở nên vô cùng khó coi. Lão tam cái này tướng ăn, cũng quá khó xem một chút đi à nha. Thấy cái có tiềm lực thiên tài, liền muốn chiêu đến chính mình dưới trướng. Cùng thời khắc đó, đại hoàng tử Chu Huyễn ánh mắt lại có chút khẩn trương nhìn về phía Diệp Chân. 17 tuổi, tu vi có thể đạt tới chân nguyên tam trọng. Ngày sau tu vi vô cùng có khả năng đột phá đến dẫn linh cảnh. Càng lớn người, Diệp Chân có trở thành Tề Vân Tông chân truyền đệ tử khả năng. Một cái Tề Vân Tông chân truyền đệ tử lực ảnh hưởng tuyệt đối là khó có thể lường được. Diệp Chân nếu là đầu phục tam hoàng tử Chu Hỗn, thế lực đó chẳng phải là... Thế nhưng là, có một số việc là do thiên định, cái gọi là cái mông quyết định đầu. Đương tam hoàng tử Chu Hỗn cái mông ngồi ở Ly Thủy Tông bên kia thời điểm, liền thật sớm quyết định đây hết thảy. Dù là tam hoàng tử Chu Hỗn khai ra điều kiện quả thực hậu đãi tới cực điểm, như trước không cách nào đả động Diệp Chân. Thật có lỗi, tu luyện làm trọng, không muốn bởi vì ngoại sự hỗn loạn tu luyện. Diệp Chân nói ra, tam hoàng tử Chu Hỗn sắc mặt đột nhiên biến đổi, trầm giọng nói, Diệp Chân, ngươi không còn suy nghĩ thật kỹ một chút không? Bản vương nơi này, không cần. Tam hoàng tử Chu Hỗn lời còn chưa nói hết, Diệp Chân trực tiếp làm một câu, liền để tam hoàng tử Chu Hỗn cứng ở chỗ đó, trên mặt lập tức hiện ra vẻ lúng túng. Hừ, Diệp Chân, ngươi đừng hối hận. Hừ lạnh một tiếng, tam hoàng tử Chu Hỗn âm thanh u ám nói. Lúc này đây, Diệp Chân lại là liền trả lời đều không trả lời, trực tiếp quay người mà đi. Trải qua nhiều chuyện như vậy, Diệp Chân đã sớm minh bạch, cái gì hoàng tử vương tử cũng không bằng quyền đầu cứng tới thực sự. Chỉ cần Diệp Chân kiên trì tu luyện, nắm đấm đủ cứng thời điểm, cho dù là hoàng tử thấy Diệp Chân cũng phải bò. Xem võ đài bên trên, Ly Thạch trưởng lão còn tại làm lấy sau cùng chống lại Quách trưởng môn, hai tông thi đấu. Cái này Diệp Chân lại đem chúng ta Ly Thủy Tông ngoại môn đệ tử đều tàn sát. Chuyện này, người nhất định phải cho chúng ta một câu trả lời thỏa đáng. Ly Thạch trưởng lão cả giận nói. Ly Thạch trưởng lão, ta nhớ được lúc trước ngươi đã nói, các đệ tử vì cái kia trọng hậu treo giải thưởng, từng cái hưng phấn ngao ngao gọi, nhất thời thu lại không được tay rất bình thường. Bây giờ, cái này cũng rất bình thường a. Đại trưởng lão Lộ Trường Xuyên rốt cuộc tìm được một cái xuất khí cơ hội. Ly Thạch trưởng lão ngẩn người, cái này không giống nhau a. 10 tên ngoại môn đệ tử a, đều bị Diệp Chân một người giết, đây là mưu sát, có cái gì không đồng dạng như vậy? Diệp Chân một cái khiêu chiến các ngươi một đám, không dưới ngoan thủ, chẳng lẽ còn chờ đấy bị các ngươi bổ a? Tài nghệ không bằng người, đáng đời, còn chít chít méo mó. Đại trưởng lão Lộ Trường Xuyên một câu, liền đem Ly Thạch trưởng lão tao đến đầy mặt đỏ bừng. Rốt cuộc nói không nên lời một câu. Có ai không? Phái chút ít đệ tử, đem Ly Thủy Tông đệ tử thi thể thu thập đến cùng một chỗ, để Ly Thạch bọn hắn mang đi, miễn cho có người nói chúng ta Tề Vân Tông vô nhân đạo. Đại trưởng lão Lộ Trường Xuyên nói ra. Theo Diệp Chân thắng được, hai tông thi đấu sắp kết thúc. Trưởng môn Quách Kỳ Kinh tùy ý miễn cưỡng bên trong ngoại môn đệ tử vài câu, định tán đi toàn trường. Ngay tại lúc này, đài đấu võ bên trên một thân máu tươi Diệp Chân đột nhiên tiến lên trước vài bước chắp tay nói. Bẩm báo trưởng môn, đệ tử có một chuyện không rõ, thỉnh giáo trưởng môn. nguyên bản muốn tán đi bên trong ngoại môn đệ tử đồng thời ngẩn người. Hơi nghi hoặc một chút, Diệp Chân đây là muốn làm gì? Chuyện gì? Trưởng môn Quách Kỳ Kinh đối ngăn cơn sóng dữ Diệp Chân cũng là rất có hảo cảm. Bẩm báo trưởng môn, đệ tử bởi vì Mông gia một chuyện, bỏ lỡ mỗi năm một lần tông môn thi đấu, cũng bỏ lỡ tiến thân làm nội môn đệ tử cơ hội. Đệ tử làm muốn, nghe xong một nửa, trưởng môn Quách Kỳ Kinh lông mày liền nhíu lại. Diệp Chân, ý của ngươi bản tọa minh bạch, nội môn đệ tử đúng không? Ngươi vì tông môn lập đại công, bản tọa cùng chư vị trưởng lão sau khi thương nghị, có thể trường hợp đặc biệt tấn thăng làm nội môn đệ tử. Một bên nói, Quách Kỳ Kinh trên mặt nổi lên một tia không vui. Chuyện này, ngươi Diệp Chân gấp cái gì? Ngươi dựng lên lớn như vậy công lao, tông môn còn có thể bạc đãi ngươi? Phải dùng tới trước mặt mọi người hỏi thăm hắn người trưởng môn này. Nghe được trưởng môn Quách Kỳ Kinh, Diệp Chân vội vàng bày khởi tay đến. Bẩm báo trưởng môn, đệ tử cũng không phải ý tứ này. Vậy là ngươi có ý tứ gì? Trưởng môn Quách Kỳ Kinh lông mày lần nữa nhíu lại. Hồi bẩm trưởng môn, đệ tử nhớ rõ, ngoại trừ niên độ thi đấu bên ngoài, ngoại môn đệ tử còn có mặt khác hai cái phương pháp. Tiến thân làm nội môn đệ tử, Diệp Chân nói ra, Quách Kỳ Kinh nở nụ cười. Đúng vậy, xông qua Ngư Long cửu biến đệ tứ biến, hay hoặc là đánh bại tùy ý một tên nội môn đệ tử, thân phận có thể tấn chức, ngươi lựa chọn cái nào một đầu? Khiêu chiến nội môn đệ tử, Diệp Chân không chút do dự đáp. Lời vừa nói ra, dưới đài nội môn đệ tử trong đám nhạc thừa tổ, sắc mặt mạnh mà biến đổi. Ngươi muốn khiêu chiến người nào? Hắn, ta muốn khiêu chiến nội môn đệ tử nhạc thừa tổ. Đài đấu võ bên trên, Diệp Chân chỉ phía xa nhạc thừa tổ. Diệp Chân lời vừa nói ra, dưới đài lập tức ồn ào. Trên đài, Tề Vân Tông tám vị trưởng lão bên trong, ngoại trừ ngũ trưởng lão Hồng Bán Giang bên ngoài, những người khác sắc mặt đồng đều trở nên cực kỳ cổ quái. Nguồn, tàng, thư, viện muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.